Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, luận như thế nào giết đến tận nhẫn. Trở lại bên này thời điểm, bọn họ phát hiện Sion, Sakumo hồng dạng trở về, hai người thương tổn đến rất nặng, đặc biệt là Sion, cơ hồ là bị Danzo ảnh phân thân cõng về. Ảnh phân thân nhìn thấy bản tôn, hơi hơi cúi đầu sau đó biến mất. Trong nháy mắt Danzo minh bạch một bên khác phát sinh cái gì. Đồng dạng là vụ ẩn phản nhẫn. Bất quá những ninja này con đường lại không phải vụ ẩn thôn con đường. Hiển nhiên còn có người đục nước béo cò. Các người cũng gặp gỡ địch nhân. Akabani nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, trong lòng minh bạch đại khái. Liền hắn bên này đều gặp gỡ mấy đợt địch nhân, một bên khác tự nhiên đồng dạng, 4-5 cái trung nhẫn. Sakumo thở không ra hơi, Akabini không có ngoài ý muốn, phía bên mình là thượng nhẫn tự mình dẫn đội, nếu không phải Danzo ra sức, hắn khả năng ngay cả chạy trốn mệnh đều làm không được. Đây chính là thượng nhẫn, so ra, bọn họ gặp bên trên chỉ là trung nhẫn. Đã là trong bất hạnh may mắn. Trước trị thương, Danzo ném hai bình dược vật. Ayabani tập trung nhìn vào. Những dược vật này vừa lúc thích hợp Sion thương thế trên người. Về phần Sakumo, hắn chỉ là bị thương ngoài da, chỉ muốn nghỉ ngơi mấy cái ngày thời gian liền không sao. Chúng ta muốn trở về. Danzo sắc mặt nghiêm túc. Qua chi quốc xuất hiện thượng nhẫn cấp vụ ẩn phản nhẫn, nhất định phải lên báo. Hắn chỉ là ám bộ bộ trưởng, mà dính đến loại đại sự này, tuyệt không có khả năng từ hắn chuyên quyền độc đoán. Nói như vậy, chúng ta có thể đi trở về. Akabini vui vẻ nói, theo Danzo dạng này người, mặc kệ làm không có cái gì cảm giác an toàn, về đến nhà mới là hạnh phúc nhất sự tình. Ta hiện tại lên đường đi tìm thương đội lĩnh đội. Khác lưu nhất tôn ảnh phân thân cùng các ngươi đi từ từ. Danzo nói ra, không bình thường thời khác, thủ đoạn phi thường, nếu như chỉ là hỏa chi quốc hạ lệnh quét sạch biên cảnh, sơn tặc cường đảo. Hắn có thể không nhìn thậm chí tuân theo mệnh lệnh, mà bây giờ là qua triều thôn, Konoha thôn ở giữa sự tình, bọn họ xuất thủ đại danh vô pháp xen vào cái gì. Muốn tham gia, Konoha nhất định phải càng nhanh càng tốt, một khắc cũng không thể dừng lại. Vừa dứt lời, hắn thi triển ảnh phân thân, bản tôn làm theo cấp tốc biến mất. Chúng ta nghỉ ngơi trước một lát, lại lên đường tiến về Konoha. Akabani tại trên sơn nham ngồi xuống, lại bổ sung một câu, lần này không phải ta lười biếng, mà là các ngươi cần khôi phục. Hatake Sakumo gật đầu ngồi xuống. Sion thương thế quá nặng, này thời gian lại vận động dữ dội, thế tất hội lưu lại nội thương đối về sau phát triển bất lợi. Danzo phân thân chưa từng xuất hiện, nhưng Akabani có thể cảm giác được, hắn đúng là chung quanh thủ hộ. Akabini, các ngươi cũng gặp gỡ ninja. Sakumo trầm mặc nửa ngày, sau đó hỏi, Akabini gật đầu, hắn có thể đoán được Sakumo muốn hỏi điều gì, nội tâm cũng đang do dự muốn không cần nói rõ. Vậy tại sao, là lão sư xuất thủ sao? Sakumo càng phát ra hiếu kỳ, bọn họ bên này đánh cho thảm như vậy, Akabini trở về lại không có bất kỳ cái gì thương thế. Cái này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái, chúng ta gặp được mấy tên trung nhẫn. Bị ta dùng huyễn thuật giết, nhưng sau cùng xuất hiện một tên thượng nhẫn, ta kém chút chết mất. Akabani trầm mặc, sau đó chín thật một giả nói ra, tên kia thượng nhẫn xác thực xuất thủ, nhưng hắn đồng dạng dùng thế thân thuật thoát đi. Đối mặt nhiều như vậy bạo tạc phù, Akabani bị giết khả năng không lớn, nhưng nếu như không có Danzo đại đột phá, hắn sẽ bị kịch liệt vụ nổ tác động đến mà trọng thương. Như thế kết quả không thể so với Sion càng tự tại, nhưng mà dạng này kết quả đủ để cho Sakumo, Sion chấn kinh, mấy tên trung nhẫn bị huyễn thuật đánh giết. Cái này đủ để chứng minh, thượng nhẫn xuất hiện trước đó, Danzo cũng không có xuất thủ. Hatake Sakumo tay cầm đao chuôi, trong mắt mang theo vài phần không cam lòng. Tuy nói đây là bởi vì ngũ giác khống chế huyết kế giới hạn quan hệ, nhưng Kurama nhất tộc gánh chịu ngũ giác khống chế cường đại, đồng dạng có thể thuật nhược điểm. Bởi vậy đối hai người bọn họ tới nói, dạng này kết quả để bọn hắn rất có chênh lệch. Thượng nhẫn, mạnh sao? Sakumo nắm chặt tay, sau đó buông ra, càng là nhỏ yếu, càng phải hiểu địch nhân mạnh ở nơi nào. Hắn cũng không ghen ghét Akabani, chỉ là rất thù hận chính mình quá yếu. Vụ ẩn thượng nhẫn sát khí rất nặng, ta cùng hắn cách mấy trăm mét, nhưng hắn một ánh mắt vẫn là để ta toàn thân rét run. Akabani hiếm thấy nghiêm túc, không khách khí chút nào nói, liền chúng ta bây giờ thực lực, gặp gỡ thượng nhẫn có thể chiến thắng khả năng, cơ hồ chỉ có một thành. Một thành là ngươi huyết kế giới hạn. Sion hỏi, Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn có thể hóa hư ảo tưởng làm thật thực. Đây là rất nhiều gia tộc đệ tử đều rõ ràng sự tình. Tại hai người xem ra, cái này một thành đại khái chỉ có thể là Akabani. Nhưng mà Akabani lắc đầu, thượng nhẫn thực lực quá mạnh, giết ta chỉ cần vài giây đồng hồ, cho nên ta chỉ có một lần thời cơ. Nhưng ta cho rằng, huyễn thuật vô pháp giết đến tận nhẫn, muốn giết hắn cần ba người vô gian phối hợp. Ngũ giác khống chế không phải vô địch thuật, nếu không Kurama nhất tộc vụng trộm đem người đặt vào huyễn thuật, chẳng phải là có thể lặng yên không một tiếng động đánh giết đối phương. Sao còn muốn nhẫn giả đại chiến làm gì? Thẳng đến các thôn ảnh giả là đủ. Căn cứ lần này thực chiến ước đoán, Akabani suy đoán chính mình trước mắt hạn mức cao nhất, nhiều lắm là đối đầu nhẫn tạo thành trình độ nhất định thương tổn. Muốn giết chết đó là vọng tưởng. Cái này cũng chưa tính thượng nhẫn. Tinh thần lực Kinner Focus, phản phệ, ta đao thuật, Sakumo chiến đấu trí tuệ rất cao. Trong đầu cấp tốc sinh ra hình ảnh, sau cùng ra kết luận, duy nhất cơ hội là nhiều mặt kiềm chế, cho Sakumo nhất kích tất sát thời cơ, thượng nhẫn mạnh hơn, cũng đánh không lại đao. Vâng, chỗ lấy các người không cần tự coi nhẹ mình, mỗi người đều có chính mình ưu điểm. Sở trường, Akagini gật gật đầu, hắn không có khiêng kỵ chính mình mạnh, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm Sakumo, Sion cảm thấy hắn tại che lấp, mà dạng này mở ra tới nói, ngược lại càng thêm an ủi người. Chí ít, hắn cằn cỗi tình thương thì cho là như vậy. Xác thực, một trận chiến này nếu như không có Sion yểm hộ, ta khả năng đã chết. Sakumo bùi ngùi mãi thôi địa nói. Đa tạ các ngươi, Sion cảm kích nói ra. Hắn biết rõ, Akagini, Sakumo mạnh hơn hắn. Từ nhỏ Sion cũng không phải là tối cao cấp, hắn thói quen, cho nên hắn nói với chính mình, chỉ cần chu đáo, chỉ muốn làm tốt chính mình là được rồi. Nhưng chân chính đứng trước so sánh, hắn vẫn là chịu đựng không nổi. Akabani có thể trong nháy mắt giết chết mấy tên trung nhẫn. Sakumo có thể sử dụng đao thuật, thân pháp linh hoạt đánh giết trung nhẫn, mà hắn chỉ có thể kiềm chế. Chỉ có thể bị đánh, chênh lệch quá lớn, lớn đến để Sion nhụt chí. Ta từ thói quen nhỏ, bất quá các ngươi nói đúng, ta cũng có chính mình tác dụng, hơn nữa còn tốt ta thuộc tính là hỏa. Sion nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức kéo tới chính mình vết thương, nhất thời lại đau đớn một hồi. Hỏa thuộc tính chakra có cường đại công kích tính. Cái này khiến Sion tại công kích từ thiếu hội mạnh hơn một chút. Không đến mức thật hoàn toàn bình thường. Bằng không hắn thật muốn cân nhắc đổi nghề. Hoặc là chuyên tinh một hạng. Đáng tiếc ngươi theo Uchiha quan hệ không tốt. Bằng không đem bọn hắn ép dương hàng học đến tay. Thực lực ngươi có thể đề bạt một cái cấp bậc. Aibani gặp hắn tâm tình chuyển biến tốt đẹp, nói lên hắn đề tài. Konoha hỏa độn, tối cường giả không thể nghi ngờ là Uchiha nhất tộc, bao quát Xion Phượng Tiên hỏa chi thuật, đều là từ Uchiha truyền ra nhẫn thuật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.